Viêm ngữ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn, trên người Kobe tồn tại rất nhiều, ngoài ý muốn, mang thai Kobe là một chuyện ngoài ý muốn, Conan thuận lợi sinh Kosame xong rất nhanh đã dưỡng tốt thân thể. Cô muốn có thêm một đứa con gái, cô ăn tỏ vẻ chỉ cần cô thích là được, nhưng 2 năm đều không có động tĩnh. Tuổi lớn dần, Conan cũng thôi chờ mong. Không ngờ, 2 năm sau, tới 34 tuổi rồi, Conan lại ngoài ý muốn có thai. Không giống Kokaku trước im sau nghịch, cũng không giống Kosame trước nghịch sau im, Conan an ổn vất vả sinh hạ được một đứa con gái. Dù dung mạo không khuynh quốc khuynh thành như Kosame, Conan vẫn yêu thích không buông tay. Con gái nhỏ thơm tho mềm mại của mình, khiến cô ăn muốn tranh thủ lúc con gái còn nhỏ bồi dưỡng tình cảm cho kịp không thể xuống tay. Nhưng mà, thần trí Kobe dị thường, trẻ mới sinh nên không thấy được. Nhưng lâu dần, Conan phát hiện con gái phản ứng mê man với ngoại giới. 2 mắt luôn như có một tầng sương mù, trống rỗng vô thần. Thái y và danh y dân gian đều đã hỏi thăm qua. Lại không chẩn ra nguyên nhân. Càng đừng nói bốc thuốc đúng bệnh. Conan tự trách rất nhiều ngày. Cô cho rằng vì cô lớn tuổi nên mới tổn thương Kobe. Cô ăn, Kokaku và Kosame 3 người liên thủ khó khăn lắm mới khuyên lại được. Tự trách cũng không được gì. Conan lên tinh thần chăm sóc tỉ mỉ. Kiên nhẫn dẫn đường. Thề phải bù đắp con gái thật tốt. Cũng may tuy Kobe mê mang, nhưng lại không ngu dại. So với không thể phản ứng, bé càng giống như là không muốn phản ứng. Conan dạy nhiều, bé có thể tiếp thu ra hình ra dạng. Dù có vất vả, chỉ cần Kobe có khởi sắc, Conan cũng không oán, không hối. Kobe mãi đến 3 tuổi mới mở miệng nói chuyện lần đầu tiên. Đó là một ngày xuân ấm áp, bách hoa nở rộ kiều diễm vô song. Conan kéo tay Kobe tản bộ trong hoàng cung ngắm hoa. Kobe ngừng trước một gốc đào. 2 mắt ngơ ngẩn nhìn cây đào nở rộ. Không chịu đi, Conan thấy Kobe thích, hái một bông hoa thả vào lòng bàn tay phấn nộn của bé. Kobe vẫn ngơ ngẩn, nhìn hoa đào lại nhìn Conan, túm ống tay áo của cô. Nâng hoa đào lên, Conan thuận theo sức lực nhỏ bé của Kobe ngồi xổm xuống. Kobe lấy hoa đào nâng cho Conan, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên mở miệng, giọng nói ngọt ngào vang lên. Mẫu hậu, tuyết, tuyết, Conan cũng không biết vì sao trong mắt Kobe hoa đào lại liên quan đến tuyết. Nhưng Kobe đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cô kích động mà xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể này. Lúc này ước chừng giờ tị một khắc, 9:30, trời quang đãng không mây. Ngắn ngủi một canh giờ sau, toàn bộ đế đô bị mây đen dày đặc bao phủ. Chưa quá một khắc sau đã làm mưa to tầm tã. Chuyện xảy ra bất ngờ. Ngày xuân hiếm khi mưa to thế này. Cơn mưa vô tình tàn phá những đóa hoa kiều diễm đang nở rộ ở vùng ngoại ô sau cơn mưa. Những cánh hoa màu trắng hồng rơi rụng đầy đất, tạo nên vẻ đẹp dễ vỡ mong manh. Tất cả chuyện này đúng là do Kobe dùng hết sức tạo thành. Trong đầu Kobe ngây thơ mơ hồ tồn tại ấn tượng mùa đông năm trước đại ca Kokaku hái hồng mai cài lên tóc mẫu hậu. Bé còn chưa phân biệt được hoa đào phấn hồng trước mắt. Chỉ là nhớ tới cảnh tượng lúc đó, muốn tuyết trắng làm nền. Conan trước khi dị trạng xảy ra đã phát hiện ngăn cản. Lại chỉ kịp biến đại tuyết thành mưa từ trên trời. Trong đầu là một mảnh hỗn độn. Không biết ma pháp là gì. Bởi vì không khống chế được sức mạnh khiến toàn bộ đế đô đều bị cuốn vào. Sức mạnh của Kobe chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Khiến Conan kinh hãi còn có. Vì sao cô chưa bao giờ cảm giác được con gái mạnh đến mức này? Ma lực bạo động khiến Kobe liên tục sốt nhẹ hôn mê bất tỉnh. Ma pháp của Conan không có tác dụng. Dù đồ xem xong thì nói Kobe có sức mạnh kỳ lạ. các loại rốt trong cơ thể hỗn loạn, lại không rõ nguyên do. Người nhà Gen bó tay không có cách nào. Cô Ăng đành phải đến Bao Bát tìm Alibaba, hy vọng cậu ta tìm ra Aladdin, mà Aladdin có cách giải quyết. Cuối cùng, người cứu chàng là người nửa đường quay về cùng cô Ăng. Yunan, Kobe được cứu tỉnh, mà lực vẫn lưu động bình thường. Bản thân cũng dần hoạt bát hơn. Tuy trên mặt thường thường vẫn là mê man ngây thơ, lại có thể cười. Bị Kokaku trêu cợt cũng biết ủy khuất mách phụ hoàng và mẫu hậu. Dù muộn, dù sức mạnh cường đại trong thời đại này không biết là phúc hay họa, Kobe tốt xấu vẫn có thể trưởng thành như một đứa trẻ bình thường. Cái ngoài ý muốn này vốn nên như vậy trôi qua, nhưng không như mong muốn, vì lực lượng kia quá cường đại. Có người cảm thấy không ổn. Sau khi hội đàm kết thúc, đế quốc cô, đế quốc lầm, Syndra ước định 2 năm ba nước sẽ phong hội một lần. Phong hội có ý nghĩa là để ba nước tổng kết trần thuật, chứng minh từ sau phong hội trước đến giờ rất thành thật, không xâm lược quốc gia khác, cũng không có ý đồ chinh phục thế giới. Phong hội sẽ được ba nước thay phiên làm chủ. Năm nay vừa lúc đến đế quốc cô, hội nghị vào buổi sáng ngày đầu tiên kết thúc. Giờ cơm chưa nghỉ ngơi. Sinbad giống như lơ đãng kéo chuyện của Kobe ra. Con gái của cô Ăng các hạ là công chúa Kobe đúng không? Ta nghe nói công chúa Kobe là một ma pháp sư có thể so sánh với Magi. Không biết có thật hay không? Vua Sinbad là có ý đồ với con gái 4 tuổi của ta sao? Cô Ăng nheo mắt lại. Không khí nhẹ nhàng trong bữa ăn đột nhiên thay đổi. Bởi vì vua Lầm không đến do còn có việc trong nước, mà Mu Alexius có thân phận xứng với vua bên đó nên không có ngại ngùng gì. Titus lấy thân phận Magi đại biểu đế quốc Lầm tham dự kinh ngạc lắng nghe tranh cãi mấy vòng. Tính nghiêm trọng đã bay đến trình độ Gen Kobe phải bị ba nước cùng giám thị. Titus ý bảo Mu mở miệng hòa hoãn không khí tránh trường hợp hai vị vua không dùng kiếm mà ném đũa vào mặt nhau luôn. Đột nhiên lại nghe một tiếng keng vang lên, một con dao thái thịt dừng ngay trước mặt Sinbad, cắm mấy phần vào bàn gỗ. Sinbad nhìn con dao cắm hơn nửa xuống bàn, hắn mới cảm nhận được ma lực dao động. Con dao này đã tới trước mặt, nếu cố ý mạnh thêm vài phần, mặt hắn chắc cũng thành mèo mướp. Ôi, ngại quá, trượt tay. Người nói chuyện là nữ tử mặc tố y ngồi bên cạnh cô Ăng. Cô nói cười yến yến, phảng phất như con dao thái thịt là trượt tay nên mới ném tới chỗ Sinbad. Mu nhìn thoáng qua Jaffa ngày xưa là tùy tùng, giờ đã thành quan chính vụ của Syndra, và Sinbad dường như đã sớm dự mưu. Đáng tiếc bên cô cũng đã đoán được ý định của Sinbad, có thể khiến cô Ăng đổi Kumei đi xuống. Nữ nhân này tất nhiên cũng không đơn giản. Cẩn thận tay, cô Nan. Cô Ăng quan tâm nói một câu, lập tức kéo Mu đang phân tích xem âm mưu bên trong đó về chính đạo. Jaffa ngồi bên cạnh Sinbad cũng quẫn bách. Bọn họ lấy lập trường quốc gia, chơi tâm cơ ngấm ngầm giở trò mưu tính. Mà ba nước đều giống nhau cả, nên chơi yên tâm thoải mái. Nhưng sau khi âm mưu bị ném đi, đột nhiên phát hiện bên tiếp chiêu là tình cảm chân thành thuần túy nhất nên được kính trọng. Jaffa cảm thấy ý đồ muốn làm khó một đứa bé 4 tuổi của họ thật sự đáng hổ thẹn. Nhưng mà cũng chỉ là đồng tình với bản thân đứa bé kia một chút thôi. Jaffa nhanh chóng bình ổn lại tâm tình, chờ chỉ thị tiếp theo từ Sinbad. Lúc nhìn về phía vua nhà mình, Jaffa lập tức muốn dậm chân. Khuôn mặt kia của ngài là thế nào vậy hả? Sinbad, ai bảo ngài ngày thường không nghiêm túc làm việc cơ? Giờ trong thời khắc mấu chốt chật dây rồi. Trong lòng quất đánh Sinbad trăm vạn cái, Jaffa bám vào tai Sinbad nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng hậu của Gen Cô Ăng có tên húy là Raku Conan. Sinbad rõ ràng kinh ngạc, bưng một chén rượu lên tự an ủi. Nếu năm đó có người nói với mẹ của hắn, Con trai bà có sức mạnh quá cường đại. Để ta cầm tù nó. Hẳn mẹ hắn cũng sẽ ném dao đối phương luôn nhỉ. Tuy hắn cũng không muốn thấy đối thủ là Gen Cô Ăng thành công. Nhưng lần này thật sự đã phải ván sắt rồi. Chẳng lẽ thiếp thân khiến vua Sinbad kinh hách rồi. Vậy thiếp thân thật có tội. Conan vẻ mặt mỉm cười xin lỗi. Đồng thời còn lộ ra vài phần kinh ngạc mà người sáng suốt vừa thấy đã hiểu. Ngươi vậy mà lại không biết ta là ai? Sinbad thật ra rất ủy khuất. Tin Gen Cô Ăng và Hoàng hậu tình cảm thâm hậu lan xa. Nhưng thực sự chưa từng thấy vị Hoàng hậu này lộ diện. Lấy lại tinh thần, Sinbad bắt đầu tán dương mỹ mạo của Hoàng hậu các hạ. Lời tán dương không cần tiền tuôn ra. Đồng thời Sinbad còn tính toán nên làm thế nào mới chứng minh mình không có ác ý, công chúa quý quốc quá mạnh. Đối với Conan và người bên người đều rất nguy hiểm. Kết quả Sinbad đang muốn mở miệng, lập tức đã bị Conan chặn trước một bước, đổ hết tính toán của hắn về. Một trong bát tướng dưới trướng vua Sinbad, mà pháp sư thiên tài của Magnosutat năm đó Yamlaiha. Hẳn cô ấy đang ở dịch quán đợi mệnh nhỉ. Thiếp thân nguyện đánh cực danh hào của Yunnan. Sensei đánh cùng cô ấy một trận. Nếu cô ấy thắng được thiếp thân sẽ khuyên Yunnan. Sensei, giao quyền giám hộ với câu bi mà thiếp thân đã phó thác cho ngài ấy lên bàn đàm phán này. Thế nào, từ chối, như vậy không có lời. Một chút cũng không có. Đương nhiên Sinbad quyết đoán cự tuyệt, trước không đề cập đến việc đối phương vô cùng tự tin. Có thực lực địch lại Yamlaiha hay không thì không biết, nhưng dù Yamlaiha có thắng, cũng chỉ khiến mọi chuyện về lại vạch xuất phát. Đặt chuyện này lên bàn đàm phán với Gen Cô Ăng, vốn tưởng lầm nghe đến sẽ khiếp sợ rồi ảnh hưởng đến quyết định của họ. Giờ cục diện bị phá tung lên, lầm cũng có phòng bị. Huống chi phía sau đế quốc cô có du đồ. Ngay cả Yunnan cũng đã dọn ra. Sensei à, chẳng trách năm đó ở hội đàm, Yunnan lại cảnh cáo hắn. Sức mạnh của câu bi cần đề phòng. Đặt ở đế quốc cô cho Gen Cô Ăng một phiền toái cũng không tồi. Giải trừ uy hiếp với câu bi. Lục đục lúc sau không cần Conan quan tâm. Trở lại tầm điện. Kokaku đang dạy câu bi viết chữ vẽ tranh. Một lớn một nhỏ khiến cả người đều dính mực đen. Những điều không thoải mái bỗng chốc tan thành hư không. Conan cười khanh khách tiến lên. Nắm bàn tay nhỏ đang cầm bút lông của câu bi. Chấm mực, lại ngoắc ngoắc tay gọi Kokaku đã trốn ra thật xa. Kokaku đáng thương liên tục lắc đầu. Cũng không thắng nổi nụ cười minh diễm của mẫu hậu. Chậm gì gì dịch về bên người mẫu hậu. Lúc còn nhỏ cậu thích mẫu hậu nắm tay nhỏ của cậu. Tranh thủ lúc phụ hoàng ngủ trưa mà vẽ mấy nét đùa dai. Giờ đến phiên chính cậu. Bị Kosame biết chắc chắn sẽ nói là. Báo ứng, Kokaku sầu khổ rất giống cô ăn. Ghé vào đầu gối mẫu hậu chờ chết. Bộ dáng này khiến câu bi cười khanh khách không ngừng. Ném bút ôm cổ đại ca, muốn đại ca ôm bé xoay vòng. So với sức mạnh cường đại, chút ngoài ý muốn nho nhỏ này có vẻ càng ấm lòng người. Tựa như câu bi chưa bao giờ nói phải gả cho phụ hoàng. Đại ca, tiểu ca, dù là chú Kuha diện mạo tuấn mỹ cũng được, cố tình lại nói phải gả cho chú Kumei. Dù là cả nhà Gen đều sẽ trợn mắt chừng Kumei vô tội. Nhưng sau đó lại cười vui sướng. Thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Khụ, thay đổi kế hoạch, về kép kỹ năng cố ý xem nhẹ Conan. Không nói Sinbad, Jaffa cũng không nghĩ tới việc điều tra cô trước. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc để Jaffa lên sân khấu. Vô tình thôi, Kokaku, Kosame, Kobe, mỗi người một chương, vốn định viết phiên ngoại. Đếm đếm lại thấy nhiều phiên ngoại quá, nên thả vào chính văn, thuận tiện tỏ vẻ, các bạn yêu 35, 36 bình luận tôi có thấy, nhưng mà thử 6 lần vẫn không trả lời được, Sau đó tôi có trả lời rồi, gạch dưới. Quả nhiên tôi đột nhiên trở nên chăm chỉ khiến mọi người không chịu nổi sao. Nên ngày mai không cày xong. 3. Cách chương.